Chương 699, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô tiểu tính kế. Đỏ Phở Lạm Mì Ngô, ta vô luận là cùng ai hợp tác đều sẽ không lỗ lả, điểm này ngươi nên minh bạch. Shiza nở nụ cười một tiếng sau đó nói, có thực lực tuyệt đối ở, ai dám để Shiza chịu thiệt. Được rồi, ngươi chính là nhanh lên nghĩ biện pháp đi đối phó đối thủ của ngươi à, không cần thiết ở chỗ này của ta lãng phí thời gian, ta chỉ là đơn thuần tới xem một chút. Shiza sở dĩ sẽ đến giờ gì sở dồ xạ, chủ yếu là nhìn Đỏ Phở Lạm Mì Ngô chưa chết, không ngờ tới Đỏ Phở Lạm Mì Ngô còn rất chắc, hiện tại cũng còn chưa chết. Chứ không muốn gấp như vậy cự tuyệt, ta nơi này chính là có một ít liên quan tới ngươi tình báo trọng yếu, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú, phất phất phất phất. Đỏ Phở Lạm Mì Ngô cũng không hề rời đi, hắn trong mắt lộ ra tự tin, tuy là bị kính mắt ngăn trở. Thế nhưng từ hắn khí chất trên người là có thể nhìn ra Đỏ Phở Lạm Mì Ngô vô cùng tự tin. A, ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có điểm hứng thú. Ski ra biết, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô tình báo vong vô cùng sâu, có thể hắn có thể biết một ít thì giả cũng không biết tình báo đâu. Cái này sau đó mới nói, chủ yếu nhất vẫn là hy vọng thì giả thuyền trưởng có thể giúp ta qua cái cửa ải khó khăn này. Dù sao đây đối với chúng ta hai cái mà nói đều có quyền lợi không phải sao. Đỏ Phở Lạm Mì Ngô mỗi lần kiếm lấy quyền lợi sau đó, cũng đều là muốn xuất ra phân nửa đến phân cho Shiza, cho nên Đỏ Phở Lạm Mì Ngô lời nói này không sai. Chỉ là Shiza 780 hoàn toàn không thèm để ý về điểm này quyền lợi mà thôi, còn như bây giờ cứu viện Đỏ Phở Lạm Mì Ngô, kỳ thực Shiza tâm lý vẫn không có ý tưởng kia. Nói thẳng đi, nếu không ta không ngại dùng phương pháp của ta biết. Shiza nhàn nhạt nhìn Đỏ Phở Lạm Mì Ngô, nhìn Shiza biểu tình lãnh đạm, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô trong lòng nhiều hơn một cỗ sợ hãi tâm lý. Tuy là biểu hiện ra, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô đứng ở Shiza trước mặt dường như có thể nói chuyện lớn tiếng, nhưng trên thực tế đối với Shiza lại tràn đầy sợ hãi. Dù sao Shiza thực lực, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô nhưng là biết đến, muốn miểu sát hắn đều dễ dàng. Giống như là nguyên tắc trong cùng cái đủ hợp tác giống nhau, mặt ngoài là hợp tác giả. Nhưng trên thực tế Đỏ Phở Lạm Mì Ngô đối với cái đủ cũng rất sợ. Bây giờ Đỏ Phở Lạm Mì Ngô, phía trước cùng cái đủ cũng có hợp tác, bây giờ không cùng cái đủ hợp tác là bởi vì cái đủ đã chết. Nếu không, bọn họ vẫn còn tiếp tục hợp tác chế tạo nhân tạo trái ác quỷ đâu. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô trực tiếp mở miệng nói, theo ta được biết, Ngũ Lao Tinh đang chuẩn bị tụ tập lực lượng đi đối phó ngươi. Khi giả như mày, cái tin này phía trước ổn vị ạ cũng đã nói với hắn. Chẳng qua là lúc đó ổn vị ạ cũng không biết là thật hay giả, bây giờ ở Đỏ Phở Lạm Mì Ngô cái này bên trong nói ra, rất có thể là một tình báo thật. Dù sao trước mặt mình, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô muốn nói xạo thật vẫn làm không được. Đối phó ta tốt, vốn là cực kỳ buồn chán, nếu như Ngũ Lao Tinh có thể tìm cho ta chút việc vui, ta còn cảm kích bọn họ đâu. Khi ra nhạt vừa cười vừa nói, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô nghe vậy nhìn Shiza, lúc này Đỏ Phở Lạm Mì Ngô cũng vô pháp nhìn ra Shiza rốt cuộc là nói là thật hay giả. Không nên coi thường Ngũ Lao Tinh bọn họ ẩn núp nội tình nhưng là rất sâu. Đỏ Phở Lạm Mì Ngô nghĩ Shiza nhắc nhở một tiếng. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là Đỏ Phở Lạm Mì Ngô hảo tâm, mà là Đỏ Phở Lạm Mì Ngô cảm thấy, chỉ có nói rõ ràng Ngũ Lao Tinh nghiêm trọng tính. Mới có thể để Vũ Vũ Mạ Kỳ Shiza giúp hắn, sau đó cùng nhau đối phó Ngũ Lao Tinh. Bất quá tiếp theo đối phó Ngũ Lao Tinh sự tình, Đỏ Phở Lạm Mì Ngô khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem mình cho trích đi ra. À, ngươi là cảm thấy ta so ra kém bọn họ? Shiza nhàn nhạt hướng về Đỏ Phở Lạm Mì Ngô hỏi. Giọng bình thản, nhưng là lại cho Đỏ Phở Lạm Mì Ngô mang đến uy hiếp cực lớn. Lúc này Đỏ Phở Lạm Mì Ngô đồng tử co rụt lại, sau đó lặng lẽ không nói. Kỳ thực nói thật, liền Đỏ Phở Lạm Mì Ngô nội tâm cảm thấy, Vũ Vũ Mạ Kỳ Shiza cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có cách nào đối kháng Ngũ Lao Tinh. Bởi vì Ngũ Lao Tinh phía sau còn có Thiên Long Nhân, cũng không phải là tất cả Thiên Long Nhân đều là phế vật. Nếu như tất cả Thiên Long Nhân đều là phế vật nói, bây giờ hiện tại Thiên Long Nhân đã sớm phải xong đời. Trên thực tế có thể 800 năm đều ngồi ở địa vị cao, Thiên Long Nhân làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Ngay cả làm Thiên Long Nhân xuất thân Đỏ Phở Lạm Mì Ngô, kỳ thực đều không thể hoàn toàn biết rõ sở Thiên Long Nhân nội tình rốt cuộc là cái gì. Chỉ là Đỏ Phở Lạm Mì Ngô biết, tuyệt đối hết sức khủng bố, cho dù là giờ dạ gồng, cũng không có khả năng ném đi. Nội tâm của hắn trong cũng có dã tâm rất lớn, muốn xưng bá thế giới dã tâm. Nhìn trước mặt ủ rủ mạ kỳ xì ra, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ trong nội tâm sinh ra lợi dụng tâm tư. Mặc dù không biết ủ rủ mạ kỳ xì ra rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, thế nhưng nếu quả như thật cùng ngũ lao tinh còn có thiên long nhân khai chiến nói, phòng trưng để thiên long nhân nửa tàn vẫn có thể làm được, đến lúc đó hắn chẳng phải là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ quên mất nguy cơ trước mắt, ngược lại tính kế bắt đi. Nếu để cho xì ra chỉ đạo, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ người này còn dám tính kế lời của mình, tuyệt đối sẽ một cái tắt đem Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ người này cho đập chết. Dĩ nhiên, Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cũng hết sức cẩn thận, cũng không có buộc lộ ra chính mình tâm tư ý tứ. Hơn nữa Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ còn tận lực che giấu chính mình tâm tư, tận lực không biểu hiện ra đến. Dù sao hắn cùng Sĩ Dạ trong lúc đó có thể không phải là bình đẳng. Đã từng cùng cái đủ trong lúc đó vẫn tính là hợp tác. Ở Uzumaki Shiza bên này, hắn chính là muốn túi đầu. Uzumaki Shiza. Đúng lúc này, Fuji tỏ ra đã chạy tới, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Shiza, kỳ thực Fuji tỏ ra trên cơ bản cũng chỉ có cái biểu tình này. Chứng kiến Fuji tỏ ra cũng không ngoài ý muốn, lúc đầu Shiza cũng biết Fuji tỏ ra ở chỗ này. Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ thấy được Fuji tỏ ra sau đó, trên mặt nhiều hơn nụ cười. Tình huống hiện tại dường như lạc hướng tốt hơn phương hướng rồi. Hắn biết phủ gì tỏ giả cùng xì giả phía trước mâu thuẫn rất lớn, chuẩn xác mà nói là phủ gì tỏ giả đã từng phát thệ nhất định phải bắt được xì giả. Tuy là trước đây Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cảm thấy phủ gì tỏ giả không biết tự lượng sức mình, nhưng là bây giờ Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cảm thấy phi thường tốt. Nói như vậy, cho dù ủ dù mà kỳ xì giả không muốn ra tay giúp hắn, Phù gì tỏ giả cũng sẽ xuất thủ nhằm vào hữu dù mạ kỳ xì giả. Nói như vậy xì giả cũng liền không xuất thủ không được. Không thể không nói Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nghĩ rất nhiều, suy tính rất nhiều, thế nhưng trên thực tế thực sự sẽ cùng Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ nghĩ giống nhau sao? Phù gì tỏ giả xoay người đối mặt với Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ, nhàn nhàn nói, chờ ta bắt được Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ sau đó, sẽ thân thủ đem ngươi nhốt vào lòng cung đại ngục giam. Tuy là xì giả ở chỗ này, thế nhưng đối với chuyện nặng nhẹ, Phù Dì tỏ giả vẫn có thể minh bạch, cho dù còn muốn bắt được Cụ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, hiện tại cũng đều không phải lúc, hắn chủ yếu nhất mục tiêu vẫn là bắt được Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ. Giải trừ hết bây giờ dị sở rổ xả nguy cơ, trước đối phó Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ cái này vương hạ thất võ hải một trong, à, không đúng, hiện tại Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đã không phải là vương hạ thất võ hải. Bởi vì đã bị Phù Dì tỏ giả cho tước đoạt thân phận. Bây giờ Đỏ Phở Lạm Mì Ngộ đã không phải là vương hạ thất võ hải một thành viên, chỉ bằng những gì hắn làm, cũng không có biện pháp tiếp tục làm nhậm thất vũ hải. Mà Phù Dì tỏ giả cho tới nay mục tiêu, chính là thủ tiêu rơi hay là vương hạ thất võ hải, bởi vì bọn họ tạo thành uy hiếp quả thực so với hải tặc còn muốn lớn hơn.